thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 13, phò mã nên làm việc hạ. Góc truyện audio.com. Cố Cẩm Lan vẫn là biểu tình thản nhiên, kia liền vất vả phò mã. Trong khoảng thời gian này, bổn cung liền đem Vọng Giang lâu giao cho ngươi, cho phò mã 4 phần lợi nhuận. Như thế nào, điện hạ, ta ở tại phủ công chúa, có ăn có uống có mặc, cần nhiều bạc như vậy để làm gì nha? Không có chỗ để dùng, của ta đều là của điện hạ, vẫn là của điện hạ. Lưu Dục thuận miệng liền nói ra những lời này, của người đều là của bổn cung vẫn là của bổn cung. Phò mã lời này nói có lý, đúng vậy, nhưng là điện hạ ngươi nhớ rõ phân phó phòng thu chi cho ta bạc ạt, ta giờ chẳng có cách nào ra ngoài mua đồ ăn ngon. Cố Cẩm Lan bỗng nhiên khởi lên tâm tư, phò mã, ngươi có phải hay không cũng là của bổn cung, ách, ta tự nhiên cũng là của điện hạ. Cố Cẩm Lan nheo mắt, bổn cung nhớ rõ cái kia Mai Bạch Vũ đối với phò mã nhớ thương lắm đâu. Cố Cẩm Lan trong lòng đột nhiên nổi lên ghen tuông. Điện hạ, ta căn bản không biết nàng a, nhưng là nàng lại biết phò mã ra. Điện hạ, ta cũng chưa ra khỏi cổng công chúa phủ, nàng cũng không thể đến đây. Phò mã nói có lý, vậy bạc ngươi cũng sẽ không cần, đi ra ngoài dạo chơi, nói không chừng liền có thể gặp gỡ đâu. Điện hạ, Cố Cẩm Lan không để ý đến Lưu Dục ai oán. Quay đầu cười, phò mã, bổn cung nghĩ ngươi nên đi nhìn một chút Vọng Giang lâu. Điện hạ, ngươi đợi ta a, ta cũng phải đi thư phòng. Lưu Dục chạy chậm theo. Phò mã đến thư phòng làm gì? Điện hạ không phải khiến ta phát triển món lầu sao? Ta muốn trước tiên viết ra kế hoạch. Kế hoạch, chính là những thứ ta tính toán trong đầu. Đầu tiên phải viết ra. Như vậy khiến người khác thực hiện tốt hơn. Ta cũng sẽ không cần đi Vọng Giang lâu. Phò mã trái lại thật nhàn hạ. Cái kia trước tiên làm đi. Lưu Dục đi theo phía sau Cố Cẩm Lan. Ngửi được mùi hương làm nàng chấn động. Bất chi bất giác liền hỏi ra. Điện hạ, ta không thấy ngươi dùng bột phấn yên chi. Vì cái gì có mùi hương thơm như vậy? Cố Cẩm Lan nghe được câu hỏi của Lưu Dục. Dừng lại cước bộ xoay người. Lưu Dục nhất thời không phòng bị tự nhiên cũng không dừng lại. Theo quán tính lảo đảo, nhập vào trong lòng Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan từ nhỏ đã luyện một thân hảo công phu. Đưa tay liền đỡ eo Lưu Dục. Lưu Dục dưới tình thế cấp bách, cũng dùng hai tay ôm lấy eo Cố Cẩm Lan. Người nàng thật mềm mại. Lưu Dục nghĩ trong lòng. Cố Cẩm Lan đầy mặt vân đạm phong khinh. Phò mã ôm đủ chưa? Trong lòng công chúa nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Tiểu phò mã nhà nàng học được việc ăn đậu hủ của người khác a. Lưu Dục lập tức từ trên người Cố Cẩm Lan văng ra. Sờ sờ mũi, điện hạ, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại, khiến mũi ta đâm phải rất đau. Cố Cẩm Lan xem Lưu Dục đầy mặt ủy khuất, khóe miệng co rút, Lưu Dục nhanh như chớp chạy đến thư phòng. Lưu Dục cầm chặt bút lông trên tay, mở ra giấy tuyên thành. Người cổ đại viết chữ cũng muốn lao lực a, hôm nào ta phải phát minh ra bút máy để dùng. Vật như vậy có thể tùy thân mang đi. Nàng lại lắc đầu, ngồi xuống nhận mệnh bắt đầu viết phương thức chế tác nồi lẩu cùng việc mở rộng tửu lâu. Điện hạ giao cho nhiệm vụ, không hoàn thành chỉ sợ lại phải ngủ trên ghế. Cố Cẩm Lan bán nằm ở bên cạnh ghế, cầm trong tay một quyển thư, cũng không có lật vài tờ. Nhìn Lưu Dục một hồi sờ sờ đầu, một hồi cắn bút lông, một hồi đầy mặt ngốc cười, một hồi lại đầy mặt nghiêm túc, cuối cùng hắn lại lấy tay vỗ vỗ bàn, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nguệch ngoạc viết lên. Trong lòng công chúa không khỏi thở dài, phò mã quả thật tâm tính đơn thuần, ngay cả việc cắn bút lông này cũng có thể làm, bị ma ma lễ nghi nhìn đến, như thế nào ăn nói đây? Đều nói người xinh đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc. Đương nhiên phò mã chúng ta cũng không ngoại lệ. Ánh nắng chiếu vào thư phòng, xuyên qua bạch sắc cẩm bào thêu kim tuyến hoàng gia trên người Lưu Dục. Cố Cẩm Lan đột nhiên nghĩ đến câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Dùng để khen một người vô cùng tuấn tú. Khuôn mặt mỹ ngọc, có 102. công chúa đại nhân của chúng ta cư nhiên bỏ xuống quyển thư trong tay. Chuyên tâm nhìn tiểu phò mã nhà nàng, không đến nửa canh giờ, Lưu Dục đem giấy tuyên thành đã tràn ngập chữ đưa cho Cố Cẩm Lan. Điện hạ ngươi nhìn xem, thế nào, nàng như tiểu học sinh chờ giáo viên khích lệ. Cố Cẩm Lan nhận lấy, sửng sốt một cái, không vì là Lưu Dục viết quá tốt, mà là, nàng nhận không được mặt chữ. Lưu Dục vỗ ót, quên nói cho điện hạ cách ta viết chữ, viết theo hàng ngang sao. Điện hạ nhìn xem, có phải đọc ngang sẽ nhanh hơn? Cố Cẩm Lan từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người viết ngang. Bán tín bán nghi, nàng nhận lấy đọc, quả nhiên so với bình thường nhanh hơn một nửa. Phò mã luôn khiến cho người khác kinh hỉ đâu. Cố Cẩm Lan nghiền ngẫm cười, vỗ vỗ tay, một hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện quỳ trên mặt đất. Chủ tử. Chấm, Lưu Dục bị người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện làm nàng hoảng sợ. Lập tức ôm lấy cánh tay Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Tiểu vương gia này nơi nào giống xuất thân từ võ tướng thế gia. Ám tam, nhìn xem tờ giấy này. Nói cho tổ chức ám vệ toàn bộ kinh thành. Về sau các báo cáo đều dựa theo phương thức viết của phò mã. Viết theo hàng ngang, người mặc đồ đen phía dưới nhận lấy nhìn vài lần, lại trả trở lại, vâng, sau đó người lại biến mất. Phò mã, người cũng đã đi, Cố Cẩm Lan nhìn bàn tay Lưu Dục như móng vuốt của sói. À, điện hạ, ta cảm giác ban ngày ban mặt liền không nên mặc quần áo màu đen nha. Không thì chẳng phải gây sự chú ý sao? Buổi tối lại mặc đồ đen là được. Cố Cẩm Lan nếu sinh tại hiện đại. Khẳng định sẽ đáp trả, nhưng công chúa giờ lại không có cách nào nói lại. Hoa bác ở một bên, đầy mặt như cũ biểu tình giống ăn phải tiêu cay. Cố Cẩm Lan lúc này mới cầm lấy hai trang giấy kế hoạch nhìn kỹ. Càng xem càng giật mình, nguyên liệu nồi lẩu, phương thức phối hợp không có gì đáng kinh ngạc, làm cho nàng chân chính kinh ngạc là phương pháp mở rộng. Không chỉ phát triển món lẩu. Đây toàn bộ là phát triển Vọng Giang Lâu, mặt trên đề nghị tại Vọng Giang Lâu, khách nhân về sau sẽ được tặng 4 đĩa rau trộn nhỏ. Sau khi ăn xong sẽ được tặng thêm 2 đĩa trái cây nhỏ. Hơn nữa Lưu Dục còn chú thích thêm, mọi người đều có tâm lý tham lam tiện nghi, vì rau trộn cùng hoa quả miễn phí, bọn họ sẽ đến Vọng Giang Lâu mà không đi chỗ khác. Gọi món ăn xong. Trong khi chờ thức ăn chín, ăn rau trộn, bọn họ tự nhiên sẽ muốn uống rượu. Sự tình này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mặt sau còn viết, chi trả đúng mức bao nhiêu bạc sẽ nhận được một con dấu của Vọng Giang Lâu. Lần sau đến ăn cơm cũng có thể được giảm giá. Còn có cái gì phân ra món ăn thành từng phần. Đồ ăn này đó ưu đãi bao nhiêu bạc. Cố Cẩm Lan đã muốn bị phò mã nhà nàng làm kinh ngạc đến chết lặng. Lưu Dục ở một bên thấy Cố Cẩm Lan vẫn không nói gì. Mặt cũng không thay đổi thần sắc, chẳng lẽ kế hoạch mình viết không được sao? Không đúng à, phương thức của người hiện đại này áp dụng vào Đại Tề. Hẳn là có thể khiến Vọng Giang Lâu trở nên giàu có à. Vì thế nàng đầy mặt chột dạ lắc lắc cánh tay công chúa. Điện hạ, ta viết là không được, phò mã quả thật là nhân tài. Kinh thương trị quốc. Không có gì là không biết, Lưu Dục nghe xong lại cao hứng, lập tức nói, điện hạ, vậy ngươi sẽ phân phó để phòng thu chi cho ta bạc. Cố Cẩm Lan sắc mặt lạnh lùng, như thế nào, phò mã là muốn cầm bạc mời Mai Bạch Phụ ăn cơm. Lưu Dục sờ sờ mũi, không cho liền thôi, làm gì luôn phải nhắc đến nàng ta, sau đó lại ủy khuất thở phì phò ngồi thật xa chỗ Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan phất phất tay, linh lung, đem tờ giấy này giao cho Lý Dũng, không được đưa đến tay người khác, linh lung ứng thanh, xoay người liền đi ra ngoài, SD, cách chương.